Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 67 của bộ truyện Xuyên Không, Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng đạo. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 67. Dạ Chi Thần rất tán thành, gật đầu nói: không sai, hơn nữa chúng ta đã phải khá nhiều sức mới rời khỏi được địa cung, nghỉ ngơi để hồi phục trước khi xuất phát cũng là cách hay. Thế là hai người cùng đồng thuận việc này, đồng ý với Thanh Địch tạm thời nghỉ ngơi trong hẻm núi. Hóa ra căn nhà có khối bếp bay từ lúc nãy lên, bọn họ trông thấy từ xa là chỗ ở tạm thời của Thanh Địch. Trừ căn nhà ấy ra thì trong hẻm núi dường như không còn người nào khác sinh sống. Như vậy thì cũng đúng, dù nơi này chim hót hoa nở, phong cảnh non xanh nước biếc, nhưng vẫn ở gần vụ ẩn xâm lâm. Ai mà biết sẽ có những loài thú kỳ lạ nào xuất hiện gây nguy hiểm cho con người. Ta đoán trước đây nơi này cũng có người ở, nhưng bây giờ vì mảnh đất này cách vụ ẩn xâm lâm quá gần nên mọi người mới chuyển đi nơi khác sống. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lướt qua những mảng cỏ xanh cao bằng đầu người dò xét ở phía trước. Lọt vào trong tầm mắt nàng là những khu nhà thấp lụp sụp, trông rất đổ nát, như thể đã lâu không có người ở. Ân nhận, người nói không sai, trước đây ta đã từng kiểm tra chỗ này một lượt, nơi đây có dấu vết của người từng sinh sống. Nghe Sở Kiều Tịnh suy đoán, Thanh Địch ở bên cạnh phụ họa. Cuối cùng Sở Kiều Tịnh vẫn không nhịn được mà nói: Thanh Địch cô nương không cần gọi ta như vậy, gọi tên là được. Nhưng sắc mặt của Thanh Địch lại có vẻ bối rối, nàng ấy đắn đo một lúc. Nếu Ân Nhận không thích cách xưng hô này, thế thì ta gọi Ân Nhận là các chủ giống như mọi người vậy. Thông qua cuộc trò chuyện này, Sở Kiều Tịnh đã hiểu rõ Thanh Địch là một người vô cùng cứng nhắc, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Cũng được. Tóm lại, nghe nàng ấy gọi mình là các chủ vẫn thoải mái hơn hai chữ Ân Nhận rất nhiều lần. Sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp. Sở Kiều Tịnh quay đầu, ánh mắt không tốt nhìn về phía Dạ Chi Thần. Lúc này Dạ Chi Thần mới bớt phóng túng lại, hắn cố tình nghiêm mặt. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục đi theo Thanh Địch về phía trước. Căn nhà nhỏ nơi nghỉ chân của Thanh Địch cách không xa chỗ bọn họ ra ngoài. Nhìn qua thì căn nhà này khá rộng, còn chia thành mấy gian phòng đủ để ba người nghỉ ngơi một đêm. Hơn nữa đồ đạc trong nhà tuy hơi cũ nát nhưng khá sạch sẽ, có lẽ Thanh Địch đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Trước đây ta dọn dẹp căn phòng này rồi, mấy ngày nay ta đều ở nơi đây. Nếu các chủ không ngại, hôm nay người cứ nghỉ ngơi trong căn phòng này, ta sang phòng bên cạnh. Thanh Địch đã nghiễm nhiên coi Sở Kiều Tịnh là quý nhân của mình. Lời nói của nàng ấy rất cung kính, đồng thời nàng ấy còn chủ động nhường căn phòng mình đã dọn sạch sẽ cho Sở Kiều Tịnh nghỉ. Như vậy cũng được. Sở Kiều Tịnh chậm rãi gật đầu rồi ngồi xuống chiếc giường êm. Chính nàng cũng không rõ mình tốn bao nhiêu thời gian ở địa cung kia, bây giờ nàng tạm thời có thể nghỉ ngơi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lóe lên, hắn bỗng nhiên nói: ta cũng muốn ở phòng bên cạnh, hay là làm phiền Thanh Địch cô nương giúp tìm một căn phòng khác. Nếu không phải Thanh Địch vẫn còn ở nơi đây, chỉ sợ Dạ Chi Thần đã vắt hết óc nghĩ trong phương nghìn kế để ở chung phòng với Sở Kiều Tịnh. Nhưng mà Thanh Địch vẫn đứng đây, Dạ Chi Thần sợ mình quá mạo phạm sẽ chọc giận Sở Kiều Tịnh, hắn đành phải nhường một bước cầu xin việc khác, muốn ở nơi cách Sở Kiều Tịnh gần nhất. Ai ngờ Thanh Địch nào thèm để mắt đến Dạ Chi Thần, nàng ấy chẳng buồn chớp mắt, từ tốn nói: ở góc xa nhất về phía tây có một gian phòng khác, đêm nay các hạ hãy ở nơi đấy đi. Thanh Địch giữa chừng rời khỏi vụ ẩn xăm năm, đương nhiên không biết thân phận của Dạ Chi Thần. Nàng ấy chỉ biết Dạ Chi Thần không phải người đi theo Sở Kiều Tịnh từ ban đầu. Trước khi tiến vào vụ ẩn xăm năm, Thanh Địch đã chú ý đội hình và các thế lực. Nàng ấy tin rằng Dạ Chi Thần không phải người Sở Kiều Tịnh đưa tới. Hơn nữa, hiện tại Dạ Chi Thần vẫn đeo chiếc mặt nạ màu vàng ống kia. Trong mắt Thanh Địch, Hắn là người không dám dùng khuôn mặt thật để đối diện với mọi người. Nàng ấy chỉ sợ hắn mang rắp tâm hại người sẽ gây bất lợi cho Sở Kiều Tịnh. Trong sân huấn luyện tại Vụ Ẩn Xăm Năm, rất nhiều nơi được thiết kế để thử thách bản chất con người. Tuy rằng bình thường Thanh Địch là người lạnh lùng, nhưng nàng ấy cũng biết ở những nơi thế này, người lạ đối xử với nhau chắc chắn không có quá nhiều thành ý. Dù bọn họ có kết bạn đồng hành giữa đường cũng chỉ vì lợi ích trước mắt, đến cuối cùng họ sẽ vẫn vì lợi ích mà trở mặt với nhau. Bạn bè ở nơi này không hề đáng tin cậy. Vì vậy, Thành Địch suy nghĩ trên lập trường của Sở Kiều Tịnh, cảm thấy không thể tin tưởng người đeo mặt nạ vàng ở trước mắt này. Vừa nãy, Dạ Chi Thần còn cười Sở Kiều Tịnh vì sừng hồ của Thành Địch với nàng. Lần này lại thành Sở Kiều Tịnh tìm cơ hội chế giễu lại hắn. Nàng tủm tỉm cười, bình thản thông dong nhìn Dạ Chi Thần, muốn xem thử hắn sẽ xử lý việc này như thế nào. Dạ Chi Thần thì không ngờ Thành Địch cố chấp như vậy. Hiện tại, nàng ấy đã bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình, chuyển sang phòng bên cạnh. Hắn không thể cưỡng ép đuổi nàng ấy đi được. Ánh mắt hắn hơi tối sầm, sắc bén nhìn bóng lưng Thanh Địch, cố gắng lật ngược tình thế. Quay quanh chúng ta là rừng sâu núi thẳm, ban đêm thú hoàng tấn công là điều khó tránh khỏi. Ta sẽ ở gần đây để bảo vệ các chủ cho thật chu đáo. Dạ Chi Thần nghĩ rằng bây giờ Thanh Địch toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Sở Kiều Tịnh, vì vậy để giữ an toàn cho Sở Kiều Tịnh, Thanh Địch sẽ suy xét ý kiến của hắn. Nhưng giây tiếp theo, một chiếc tiêu hòa mại đã bay ra từ tay áo của Thanh Địch, cắm vào cây to chết khô ở giữa sân. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không hẹn mà nhìn sang. Họ vốn tưởng chỉ là một món ám khí bình thường, dù ghim trên cây cũng chẳng có tác dụng gì. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, thân cây già nùa đã đổ rầm xuống đất. Hai người sững sờ, đột nhiên có nhận thức mới về Thanh Địch. Dù sao, trước đây bọn họ đã chứng kiến khả năng của Kim Ngọc. Dù là đệ tử của Nhược Thủy Cát, nhưng thực lực của Kim Ngọc không đáng để chú ý. Bọn họ vốn cho rằng Nhược Thủy Cát chỉ là hư danh. Bây giờ thấy trình độ của Thanh Địch, họ mới biết được Nhược Thủy Cát không phải không có những người có thực lực mạnh mẽ. Sở Kiều Tịnh thầm thấy tức cười, Nhược Thủy Cát có được đệ tử như Thanh Địch lại không biết quý trọng. Đúng nào, chẳng hiểu họ suy nghĩ điều gì. Thanh Địch có thể kết hợp ám khí và sức mạnh của mình một cách hoàn hảo như vậy. Trong thực chiến, nàng ấy chắc chắn là một sát thủ mạnh mẽ. Thanh Địch không hổ là đại đệ tử của Nhược Thủy Cát. Thực lực của nàng ấy thật sự đã vượt xa những người khác. Xin hiệp sĩ hãy yên tâm, ta chắc chắn có thể bảo vệ các chủ chu đáo, không cần người phải nhọc lòng. Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, chuyển sang phòng bên cạnh, Thanh Địch lạnh lùng nhìn Dạ Chi Thần. Khí thế quanh người Dạ Chi Thần không tầm thường, thế nhưng Thanh Địch vẫn chẳng hề e ngại. Ánh mắt của Dạ Chi Thần hơi lạnh lùng, hắn đang định nói gì đó đã bị Sở Kiều Tịnh ngăn cản lại. Ta cảm thấy Thanh Địch cô nương nói không sai. Nếu như đã như vậy, vị hiệp sĩ này nên về phòng nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh cố ý làm như vậy. Dù sao suốt dọc đường đi, nàng bị Dạ Chi Thần lừa gạt. Hiện giờ tìm được cơ hội tốt để ép buộc Dạ Chi Thần, dĩ nhiên nàng cảm thấy rất vui mừng. Làm gì có chuyện Dạ Chi Thần không biết suy nghĩ trong lòng Sở Kiều Tịnh. Hắn tự biết mình đuối lý nên không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp. Nhưng giọng điệu của hắn vẫn lộ ra chút tủi thân. Nếu y các chủ đã nói vậy thì ta đành phải tuân lệnh thôi. Mặc dù Thanh Địch cảm thấy có gì đó khác thường trong lời nói của hai người, nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều. Sở Kiều Tình cười như không cười, nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Mà Dạ Chi Thần thì chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười gượng gạo, trong đáy mắt đồng đầy sự cưng chiều. Sau khi bọn họ dọn dẹp xong xuôi, màn đêm cũng buông xuống. Thanh Địch đốt một đống lửa giữa sân, bắt hai con cá béo ở dòng sông gần đấy, gác trên lửa để nướng. Sở Kiều Tịnh đẩy cửa bước ra ngoài, thấy Dạ Chi Thần đứng ở mái hiền cách đấy không xa, dường như hắn đã chờ đợi lâu. Nàng chào mày. tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở căn phòng xa nhất hay sao? Ta ở đây đương nhiên là vì chờ nàng. Dạ Chi Thần biết Sở Kiều Tịnh quy nhắc đến việc này để triều hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ. Ồ, chờ ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi phòng với ta sao? Sở Kiều Tịnh giả bộ giật mình, vẻ mặt vô tội mà hỏi hắn. Nàng đừng đem ta làm trò cười nữa. Ta biết trong khoảng thời gian này mình làm chưa tốt, bây giờ ta đang thật lòng ăn năn hối cải, mong phu nhân đừng nhớ mãi trong lòng. Trong ánh mắt của Dạ Chi Thần mang theo ý cười, lời nói của hắn có chút mập mờ. Sở Kiều Tịnh vốn muốn trêu Dạ Chi Thần, nào ngờ đang bị hắn đảo khách thành chủ, khiến nàng má ửng hồng. Sở Kiều Tịnh ra vẻ lạnh lùng hỏi, vừa nãy ngươi gọi ta là gì? Hả? Có lẽ vừa nãy gió to quá, ta cũng không nghe rõ mình nói gì nữa. Hình như Thanh Địch nướng cá xong rồi, chúng ta cùng đến xem đi. Dạ Chi Thần biết rõ bây giờ không thể tiếp tục đề tài này, nếu không với tính cách của Sở Kiều Tịnh, sợ rằng nàng sẽ nổi giận mất. Thế là hắn bèn đổi chủ đề. Sở Kiều Tịnh lười biếng ngước mắt lên nhìn hắn, rồi thở hắt ra một hơi. Được. Nói xong, Sở Kiều Tịnh dẫn đầu đi về phía trước, nàng ôm lấy cánh tay mình, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía sân. Nhìn nàng bây giờ có vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó trái tim nào đập mạnh liên hồi. Dạ Chi Thần thấy vậy chỉ nở nụ cười khẽ. Trong khoảng thời gian ở Vụ Ẩn Sâm năm, bọn họ gặp vô vàn khó khăn nói tiếp nhau, khó có được thời gian ấm áp như thế này, trong lòng hắn rất vui mừng. Thành Địch không để tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ chăm chú nướng cái trong sân. Khỏe mắt thoáng thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng bước tới, nàng ấy lập tức đứng dậy cung kính nhìn Sở Kiều Tịnh. Các chủ. Cô nương không cần câu nệ thế đâu. Sở Kiều Tịnh cảm thấy dở khóc dở cười. Cứ tiếp tục làm việc của cô nương đi. Lúc này Thành Địch mới ngồi trở lại chỗ cũ, nghiêm túc nướng cá. Sở Kiều Tịnh tìm lại một hòn đá ngồi bên cạnh đống lửa, thất thần nhìn ngọn lửa bập bùng. Không biết hỏi Dư Nam và Vu Vân ra sao. Có tiếng quần áo ma sát vang lên, Dạ Chi Thần cũng ngồi xuống cạnh nàng, nhìn vẻ mặt Sở Kiều Tịnh, hắn nhẹ nhàng nói. Nàng không cần lo lắng vậy đâu, người bên cạnh nàng đều là cao thủ, hơn nữa trong rừng đá cũng không có gì nguy hiểm. Nếu cơ quan chúng ta chạm vào có thể khiến mê cung rừng đá dừng lại, có lẽ bây giờ họ sắp rời khỏi Vụ Ẩn Sâm năm. Sở Kiều Tịnh không hề lên tiếng, nhưng Dạ Chi Thần lại biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đấy thoải mái bật cười. Ngươi nói không sai, do ta quan tâm nhiều quá nên bị hỗn loạn mất. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thanh Địch đã nướng cá xong, nàng ấy đưa cá cho Sở Kiều Tịnh rồi bắt đầu nướng một con khác. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua, chợt phát hiện ra một chuyện thú vị. Hình như lúc bắt cá, Thành Địch không chuẩn bị phần cho Dạ Chi Thần. Thành Địch là người làm việc cứng nhắc, tuân theo nguyên tắc. Trong thâm tâm nàng ấy đã coi Sở Kiều Tịnh là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên nàng ấy chỉ đối xử với Sở Kiều Tịnh rất tỉ mỉ chu đáo. Nhưng trong mắt nàng ấy, Dạ Chi Thần là một người xa lạ, nàng ấy không cần thiết cố gắng để lấy lòng hắn. Có lẽ cũng bởi vì tính cách này của Thành Địch mà Kiều Ngọc và các sư muội ở Nhược Thủy Các mới không thích nàng. Trong thế giới của Thành Địch, tất cả mọi người được chia làm hai loại. Một loại là người nàng ấy quan tâm, rồi còn lại là người xa lạ. Tạm thời, Dạ Chi Thần đương nhiên là người xa lạ trong mắt Thanh Địch. Đối với người xa lạ, Thanh Địch không cần thiết phải quan tâm quá nhiều. Dĩ nhiên, Dạ Chi Thần cũng chú ý đến việc này, nhưng vẻ mặt hắn không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì Thanh Địch có đối xử với hắn thế nào, hắn cũng không để tâm. Sở Kiều Tịnh không khỏi khẽ bật cười. Nàng lấy một con dao gầm từ trong không gian ra, cắt một miếng cá nướng đưa cho Dạ Chi Thần. Thành Địch ngồi đối diện thấy vậy thì hơi nhướng mày. Nhưng đây là quyết định của Sở Kiều Tịnh nên nàng ấy không nói gì thêm, chỉ nhìn thoáng Dạ Chi Thần bằng ánh mắt căm thù. Mà Dạ Chi Thần thì không để ý đến ánh mắt của Thành Địch, trong trái tim và đôi mắt hắn bây giờ tràn ngập hình bóng Sở Kiều Tịnh. Hắn đưa tay nhận lấy miếng cá nàng đưa tới, vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn. Ánh sáng rải rác chiếu xuống khoảng sân, khiến màn đêm trở nên dịu dàng như nước. Thành Địch ngồi đối diện hai người, nghi ngờ nhìn Dạ Chi Thần. Nàng ấy phát hiện người này cứ vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Kể từ đó, Thành Địch càng thêm khẳng định nghi ngờ trong lòng mình. Xem ra người này quả thật có mục đích riêng với Sở Kiều Tịnh, cho nên mới dò xét nàng. Thành Địch thầm nghĩ, sau này nàng ấy nhất định phải bảo vệ chặt chẽ Sở Kiều Tịnh, một tấc cũng không rời, tránh cho người này lợi dụng cơ hội. Rạng sáng ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh định xuất phát ngay. Thành Địch đi trước dẫn đường, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần chậm rãi đi sau lưng, cách nàng ấy một vài bước. Bọn họ đi chưa được bao xa, Thành Địch bỗng dừng bước, chào mày, giọng nói hơi nghiêm nghị. Các chủ à, phía trước có người. Sở Kiều Tịnh cũng dồn sự tập trung, nghiêng tai lắng nghe. Nghe tiếng bước chân thì ít nhất là 10 người. Trong hẻm núi cách đi với thế giới như này lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người, thật sự khiến người ta cảm thấy hơi khó tin, e rằng người đến là kẻ xấu. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều cảnh giác, chăm chú nhìn về bụi cây phía trước. Nhưng khi đám người kia xuất hiện, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều dừng lại. Chủ nhân, thấy Sở Kiều Tịnh vẫn bình yên vô sự, dư tay hưng phấn gọi to. Sau đấy, hắn thấy Dạ Chi Thần ở cạnh Sở Kiều Tịnh, mặt đột nhiên biến sắc. Bên kia, trong đội ngũ khác đi tới, cùng hội với Dư Tây và Dư Nam, thủ lĩnh kia cũng bước tới trước, vui vẻ nói. Bương nhà, mày mà người không sao. Dư Tây nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt phức tạp. Vừa nãy, hắn ta thấy Sở Kiều Tịnh đầu tiên, nên không suy nghĩ nhiều đã cất tiếng gọi nàng. Hiện giờ, e rằng hắn ta đã làm lộ chuyện của Lạc Ẩn. Sở Kiều Tịnh thấy vẻ mặt Dư Tây, biết hắn lo lắng vì chuyện gì. Nàng liếc nhìn Dạ Chi Thần, cười như không cười, nói lời trêu chọc. Người không cần lo lắng vậy đâu, ở đây đều là người một nhà, không có gì phải giấu giếm cả. Dư Tây hơi khựng lại, như là lời của Sở Kiều Tịnh, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thành Địch cũng nhận ra nhóm người này là người của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, nên thu hồi ám khí của mình, rồi lặng lặng đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần đã nghi ngờ từ trước rằng Lạc Ẩn có dính líu đến Sở Kiều Tịnh. Hiện giờ nghe được thủ lĩnh Lạc Ẩn gọi Sở Kiều Tịnh là chủ nhân, vẻ mặt hắn không quá bất ngờ, ngược lại còn nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, ta không phải người ngoài, ở trước mặt ta không cần đề phòng như thế đâu, Dư Tây à. Nghe Dạ Chi Thần gọi tên Dư Tây, Sở Kiều Tịnh ngược lại hơi ngạc nhiên, liếc hắn một cái. Dư Tây vẫn đang đeo mặt nạ, sao Dạ Chi Thần có thể dễ dàng nhận ra thân phận của hắn ta? Dường như Dạ Chi Thần phát hiện ra ánh mắt dò xét của Sở Kiều Tịnh, hắn nói thẳng. Có một khoảng thời gian rất dài, Dư Tây không xuất hiện cạnh nàng, mà khoảng thời gian ấy cũng là lúc danh tiếng của Lạc Ẩn trở nên vang dội. Vì vậy, quan hệ giữa Dư Tây và Lạc Ẩn không quá khó đoán. Sở Kiều Tịnh hiểu ý gật đầu. Nàng đã biết trước rằng đầu óc của Dạ Chi Thần rất nhạy bén, trước chuyện này không thể lừa gạt hắn được. Nhưng ta thật sự không ngờ, tuy người vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nhưng chưa từng chủ động hỏi ta. Có phải chuyện này có nghĩa rằng Dạ Chi Thần hoàn toàn tin tưởng nàng không? Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy cảm động. Nếu bản thân nàng không muốn nhắc đến, ta sẽ không hỏi, ta sẽ chờ đến ngày nàng chủ động nói với ta. Dạ Chi Thần bình tĩnh mỉm cười, hắn vẫn luôn tin chắc rằng mình và Sở Kiều Tịnh còn rất nhiều thời gian, cũng tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ chờ được nàng. Sở Kiều Tịnh cũng khẽ nở nụ cười, bốn mắt giao nhau, trong mắt mọi người chỉ có bóng dáng của đối phương. Đúng rồi, sao các người tìm được đến đây? Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên sực nhớ ra, nhìn Dư Tây mà hỏi. Vốn dĩ bọn ta không thể ra khỏi mê cung ở rừng đá, nhưng sau đó không biết vì lý do gì bọn ta vô tình thoát ra được. Dư Tây trả lời trong hoang mang. Khi Sở Kiều Tịnh nghe được câu trả lời, trong lòng nàng đã đưa ra phán đoán. Có lẽ do nàng và Dạ Chi Thần chạm vào cơ quan trong địa cung khiến địa cung kia bị ngừng quay. Vì vậy, rừng đá cũng dừng lại. Trước đó, họ dư tay không thể tìm được lối ra vì rừng đá liên tục chuyển động. Mà khi rừng đá ngừng chuyển động, bọn họ tự khắc sẽ tìm được đường ra khỏi mê cung. Bọn ta vẫn luôn muốn mở khe hở kia ra, nhưng không tìm được cách. Chính vương giới đã nhắc nhở bọn ta rằng, có lẽ bên dưới rừng đá có huyền cơ khác. Vì vậy, sau khi rời khỏi vụ ẩn xăm năm, bọn ta đã đi thẳng tới nơi thấp nhất để tìm hai người. Dư Nam đứng bên cạnh bổ sung, nói rõ tại sao bọn họ tìm đến đây. Hóa ra là như vậy. Sở Kiều Tịnh gật đầu hiểu ý. Chủ nhân à, còn một việc. Niệm Niệm bước ra từ nhóm người, nhìn nàng với vẻ mặt lúng túng. Thấy Niệm Niệm như vậy, trong lòng của Sở Kiều Tịnh có dự cảm không lành. Từ lúc nãy nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Dựa theo tính tình của Vu Vân, khi thấy Sở Kiều Tịnh, chắc chắn cô bé sẽ là người hưng phấn nhất, muốn chạy tới ngay. Nhưng mọi người đã đứng đây lâu như vậy, nàng không hề thấy bóng dáng của Vu Vân. Sở Kiều Tịnh dùng ánh mắt dò xét mọi người một lúc, rồi chào mày hỏi. Có phải Vu Vân xảy ra chuyện gì rồi không? Niệm Niệm cắn môi khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian ở chung với nhau, nàng ấy và Vu Vân có cùng sở thích, tính cách cũng hợp nhau, nên trở thành đôi bạn thân thiết. Sau khi Vu Vân gặp sự cố trong vụ ẩn xăm năm, nàng ấy nóng lòng như lửa đốt. Sau khi rời khỏi rừng đá, bọn ta chia nhau ra tìm kiếm tung tích của chủ nhân, đồng thời giao hẹn tập hợp bên ngoài vụ ẩn xăm năm. Nhưng đến giờ hẹn, Vu Vân lại không hề xuất hiện. Bọn ta còn tưởng rằng vì lo lắng quá mức nên Vu Vân đã quên mất thời gian. Vì vậy, bọn ta lại tìm kiếm trong vụ ẩn xăm năm một lượt, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Vu Vân đâu. Nói như vậy, Vu Vân đã mất tích sao? Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày ra quyết định. Nếu đã vậy, bây giờ chúng ta quay lại tìm Vu Vân. Vốn dĩ, Sở Kiều Tịnh đang nghĩ rằng nếu mọi người đã rời khỏi vụ ẩn xăm năm, nàng sẽ kết thúc chuyến đi thúy liền này. Dù sao, với số lượng lệnh bài trong tay, cơ hội chiến thắng của bọn họ là rất cao. Nhưng bây giờ, Vu Vân sẽ ra chuyện, nàng không thể ngồi yên mặc kệ. Ta cùng đi với nàng. Dạ Chi Thần cũng biết Vu Vân là người vô cùng quan trọng đối với Sở Kiều Tịnh, bèn chủ động sinh ra trận. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, nghiêm túc khẽ gật đầu. Mọi người lần theo tuyến đường lúc trước, trở lại bên ngoài vụ ẩn xăm năm. Nơi đây có không ít người tụ tập sau khi kết thúc thúy luyện trong vụ ẩn xăm năm. Bọn họ chia thành top 5, top 3, ngồi với nhau, hiếu kỳ nhìn nhóm người Sở Kiều Tịnh. Bọn họ còn tưởng nhóm Sở Kiều Tịnh đã kết thúc thí luyện, nhưng không ngờ Sở Kiều Tịnh lại tiến vào vụ ẩn xăm lầm thêm lần nữa. Bọn họ không ngạc nhiên. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên đến mức đều rớt cả cằm. Ta không nhìn nhầm chứ, y các chủ muốn quay trở lại vụ ẩn xăm lầm sao? Khó khăn lắm mới chạy ra ngoài được, vì sao họ còn định quay lại nơi đó? Đúng là kỳ lạ. Bởi vậy mới nói, dù sao cũng chỉ còn 2 ngày nữa đến hạn cuối của thí luyện. Dù bây giờ họ có vào trong, cũng không thể tìm thêm lệnh bài đâu. Mọi người nháo nhào nhìn theo bóng lưng nhóm Sở Kiều Tịnh trong sự ngạc nhiên. Sở Kiều Tịnh nghe được hết những lời bàn tán của bọn họ, nhưng nàng không hề phản ứng lại. Ánh mắt nàng kiên quyết, hướng thẳng tới nơi sâu nhất của vụ ẩn xăm năm. Vì đây là lần thứ hai họ tiến vào vụ ẩn xăm năm, nên tuyến đường đi khá giống trước đó. Trên đường, họ gặp không ít người ra khỏi vụ ẩn xăm năm. Đây đều là những người lựa chọn kết thúc thí luyện lần này. Dù sao thì lệnh bài ẩn giấu trong vụ ẩn xăm năm gần như bị đội Dài Chi Thần và Sở Kiều Tịnh bắt trọn. Người đứng đầu cuối cùng chắc chắn là một trong hai người này, nên họ cảm thấy không còn hy vọng, dứt khoát chọn cách kết thúc thí luyện. Đương nhiên, những môn phái danh tiếng như Xích Diễm Lầu và Nhược Thủy Các sẽ không bỏ qua dễ dàng, họ vẫn còn ở trong vụ ẩn xăm lầm tiếp tục tìm kiếm. Nhưng hiện giờ, những chuyện này không còn liên quan tới Sở Kiều Tịnh, nàng chỉ muốn tìm được tung tích của Vu Vân thôi. Khi tiến sâu vào trong vụ ẩn xăm lầm, Sở Kiều Tịnh bởi nhóm Dư Tây và Dư Bắc chia nhau ra đi tìm Vu Vân, còn nàng đi theo Dạ Chi Thần tới phía trước tìm kiếm. Trong sương mù mờ mịt, muốn tìm một người trong hoàn cảnh này không hề dễ dàng. Bốn phía là cây cối tùm, những cây dẻ ngựa có hình thù kỳ quái đang nhẹ nhàng múa vuốt trong bóng tối. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào ở xung quanh, với hy vọng có thể tìm được tung tích của Vũ Vân càng sớm càng tốt. Lúc đi ngang qua một cánh rừng cây dẻ ngựa rậm rạp, Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng mài sát sột soạt từ bên đó. Nàng chợt nghĩ ra gì đó, vừa định đi vào trong để kiểm tra, nhưng chưa đi vào đã trông thấy một bóng người hớt hải đi ra từ trong rừng. Sở Kiều Tịnh tập trung nhìn kỹ hơn, phát hiện đây là một người quen cũ. Nàng nhìn lướt qua, Thượng Quan Ý ăn mặc xốc xếch, hình như trên cổ còn loáng thoáng có vết đỏ. Khi thấy Sở Kiều Tịnh, Thượng Quan Ý có thái độ rất khác thường. Nàng ta không đi tới buông lời thả mạ, mà ngay lập tức trục dạ cúi đầu. Dáng vẻ này của Thượng Quan Ý khá kỳ lạ, khiến ánh mắt Sở Kiều Tịnh nhìn về phía nàng ta càng dò xét hơn. Vẻ mặt của Thượng Quan Ý trông hơi hốt hoảng, hai tay run rẩy buộc lại đai lưng bị lệch, sau đó hung tợn lườm mút Sở Kiều Tịnh rồi quay lưng chạy đi. Sở Kiều Tịnh càng khó hiểu hơn, nhưng hiện tại điều nàng lo lắng hơn là liệu Vu Vân có gặp phải nguy hiểm hay không, bởi vậy cũng không để ý tới sự khác thường của Thượng Quan Ý. Nàng lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Sau một ngày một đêm tìm kiếm vẫn không có kết quả gì, từ đầu đến cuối đều không tìm được tung tích của Vu Vân. Nhưng đã đến ngày cuối cùng của cuộc thí luyện, nếu vẫn không tìm được Vu Vân thì sẽ không còn cơ hội nào. Sở Kiều Tịnh không cầm lòng được nữa mà lộ ra vẻ lo lắng trên mặt. Sau khi tập hợp những người khác, nhóm Dư Nam và Dư Bắc đều lắc đầu tiếc nuối, tất cả bọn họ đều không tìm thấy bóng dáng của Vu Vân. Vậy phải làm sao đây? Sáng sớm ngày mai tiến hành kiểm kê toàn bộ lệnh bài để quyết định thí sinh giành chiến thắng chung cuộc. Nếu chúng ta cài kề mãi không chịu ra ngoài, chị ẹ sẽ bỏ lỡ mất. Niệm Niệm sốt ruột đến mức mũi cũng toát mồ hôi. Nàng ấy lo lắng cho sự an toàn của Vu Vân, nhưng cũng biết kết quả của cuộc thí luyện lần này vô cùng quan trọng với Sở Kiều Tịnh. Nếu không phải vì thế, họ đã không tốn công tốn sức chạy tới Vụ Ẩn Sầm Lâm, đồng thời còn phải điều động một vài người của Lạc Ẩn. Sau khi trải qua muôn vàn nguy hiểm, nếu như tất cả mọi thứ đều thành công cốc thì thật sự rất đáng tiếc. Nhưng bên phía Vu Vân lại không thể bỏ mặc. Vụ Ẩn Sầm Lâm trùng trùng ngập ngập nguy hiểm, mà Vu Vân là một thiếu nữ chưa trải sự đời, một mình cô bé chắc chắn không thể đối diện với những nguy hiểm này. Thời gian còn dài, những nguy hiểm mà Vu Vân có thể gặp phải lại càng nhiều. Niệm Niệm cũng không biết nên làm gì mới ổn. Bất kể ra sao, sự an toàn của Vu Vân quan trọng hơn cả, tìm người trước đi. Sở Kiều Tịnh không hề do dự chút nào, với nàng mà nói, sự an toàn của Vu Vân quan trọng hơn buổi kiểm kê của Vụ Ẩn Sầm Lâm. Không tìm được đèn truy hồn vẫn có biện pháp khác, nếu Vu Vân xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều không thể cứu vãn. Nàng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, đi theo Sở Kiều Tịnh tiến vào trong Vụ Ẩn Sầm Lâm bắt đầu tìm kiếm. Ráng mây phía chân trời đã đổi màu, thời gian dường như trôi qua trong nháy mắt. Nắng chiều màu đỏ nhạt chiếu xuyên qua đám mây, nhưng mọi người vẫn chưa tìm được tung tích của Vu Vân. Từ sáng sớm đến chiều tối, Sở Kiều Tịnh chưa từng nghỉ ngơi một khắc nào. Một người luôn ung dung như nàng, giờ phút này cũng trông có vẻ hơi chật vật. Chủ nhân à, trời đã sắp tối rồi. Niệm Niệm nhíu mày vô cùng lo lắng. Theo lời hẹn, trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, họ phải tập hợp tại danh địa bên ngoài Vụ Ẩn Sầm Lâm để chuẩn bị cho buổi lễ kiểm kê Vụ Ẩn Nện. Nếu như đến lúc đó không có mặt đúng giờ, tự động coi là từ bỏ tư cách. Tiếp tục tìm, Sở Kiều Tịnh vẫn không do dự chút nào. Vụ Ẩn Sầm Lâm vào ban đêm trông có vẻ càng đáng sợ hơn, tầm nhìn trở nên nờ mờ, sương mù mịt không thể nhìn rõ đường đi, mà trong đêm tối còn ẩn giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng sợ Kiều Tịnh chỉ một lòng muốn tìm được Vu Vân, cho dù đã thức trắng đêm, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc cứ thế mà từ bỏ. Cho đến ngày hôm sau, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Nhìn sợ Kiều Tịnh phờ phạt, Dạ Chi Thần cũng rất đau lòng. Sắp đến giờ hẹn, nàng không cần gắng gượng đâu. Cứ vào việc tìm Vu Vân cho ta, nàng nghỉ ngơi cho tốt vào đi. Nhưng sợ Kiều Tịnh nhíu mày, nàng không thể yên tâm về Vu Vân, không muốn cứ thế rời đi. Yên tâm, có ta nơi đây, không sao đâu. Ta nhất định sẽ đưa Vu Vân còn nguyên vẹn về cho nàng. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia. Phải đấy, chủ nhân, người đã thức trắng đêm rồi, lần này nghe lời thần vương đi. Dư Nam cũng cao mày thuyết phục. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Đợi ta nha. Dạ Chi Thần cười dịu dàng, sau đó quay đầu đi, giao toàn bộ vụ ẩn lệnh trên người cho thuộc hạ của hắn. Giữ những tấm lệnh bài này thật kỹ, lúc kiểm kê vụ ẩn lệnh không cần chờ ta. Khi thấy Dạ Chi Thần giao toàn bộ vụ ẩn lệnh cho thuộc hạ, Thành Địch khẽ nhíu mày. Rõ ràng số vụ ẩn lệnh trong tay Dạ Chi Thần nhiều hơn Sở Kiều Tịnh, lúc kiểm kê vụ ẩn lệnh có thể hắn sẽ giành được hạng nhất. Mặc dù trên đường đi Dạ Chi Thần tỏ ra cực kỳ quan tâm Sở Kiều Tịnh, nhưng Thành Địch cứ cảm thấy hắn không thật lòng. Giờ nàng càng chắc chắn hơn về suy nghĩ trong lòng mình. Nếu như Dạ Chi Thần thật sự quan tâm Sở Kiều Tịnh, vậy đáng lẽ hắn phải biết nàng rất coi trọng kết quả thí luyện lần này. Ngay cả một người đã gia nhập giữa chừng như nàng ấy, cũng biết Sở Kiều Tịnh rất muốn tiến vào cấm địa hoàng gia để tìm một thứ. Nàng ấy không tin Dạ Chi Thần không biết điều này. Nhưng rõ ràng Dạ Chi Thần không hề muốn tặng những tấm bù ẩn lệnh này cho Sở Kiều Tịnh, mà dặn dò thuộc hạ của mình phải có mặt lúc kiểm kê. Nghĩ tới đây, Thành Địch tỏ thái độ thù địch với Dạ Chi Thần, nàng ấy bèn nói nhỏ vào tai Sở Kiều Tịnh. Chủ nhân à, e là người này không thật lòng với người đâu, sau này đừng nên nhẹ dạ cả tin vào hắn. Trong lòng Sở Kiều Tịnh còn đang lo lắng cho Vu Vân, nghe Thành Địch nói vậy nàng hơi sửng sốt. Sao người lại nói như vậy? Thành Địch một lòng bên vực cho Sở Kiều Tịnh, tất nhiên không nể nàng Dạ Chi Thần. Nàng ấy suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng trước mặt Dạ Chi Thần. Nếu như hắn thật lòng suy nghĩ cho các chủ, thì lẽ ra phải biết các chủ cũng muốn giành được hạng nhất trong cuộc thí luyện. Bây giờ hắn chỉ muốn giúp các chủ tìm người, chẳng nhắc gì đến chuyện vụ ẩn lệnh. Nghe vậy, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi buồn cười. Nàng biết Thành Địch cũng muốn tốt cho mình, bèn lắc đầu rồi cười khẽ. Thành Địch à, ngươi cũng biết người đứng nhất cuộc thí luyện của vụ ẩn lần này được thượng nhị, có đúng không? Đương nhiên biết rồi, năm người trong đội đứng nhất sẽ được phép tiến vào cấm địa hoàng gia để tìm kiếm bảo vật. Mặc dù Thanh Địch không biết vì sao Sở Kiều Tịnh hỏi vậy, nhưng nàng ấy vẫn thành thật trả lời. Hơn nữa nàng ấy không chỉ biết giải thưởng, mà còn biết Sở Kiều Tịnh cực kỳ muốn vào cấm địa. Bởi vậy dĩ nhiên nàng ấy hy vọng Sở Kiều Tịnh có thể giành chiến thắng. Chính vì nguyên nhân này nàng ấy mới chấp vấn Dạ Chi Thần. Vậy ngươi không biết vì sao một đội rõ ràng có 10 người chỉ có 5 người được tiến vào cấm địa hoàng gia sao? Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi, đôi mắt khép hờ, trong ánh mắt toát ra ánh sáng rực rỡ. Thành Địch nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên trả lời. Biết ạ, bởi vì có một quy tắc ngầm bất thành văn, đó là đội chiến thắng có thể chọn 5 người trong các đội còn lại để cùng tiến vào cấm địa hoàng gia. Do đó, trước khi đội thắng cuộc tiến vào cấm địa hoàng gia, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác trên giang hồ tìm đến. Nếu họ không chịu nể mặt, chị e sẽ phải trở mặt với các thế lực giang hồ này. Nụ cười của Sở Kiều Tịnh có chút sâu xa. Nhìn chung trong giang hồ có vô số môn phái lớn nhỏ, nếu y các giành chiến thắng, những môn phái ấy ắt sẽ tìm đến. Số lượng tổng cộng chỉ có 5 người, chắc chắn sẽ có người không được nể mặt, khó tránh sẽ ghi hận trong lòng. Sở Kiều Tình luôn rất ghét những rắc rối này. Nàng biết rõ mục đích cuối cùng của cuộc thí luyện lần này không phải vì giành hạng nhất, mà vì để tiến vào cấm địa hoàng gia. Do vậy, nếu Dạ Chi Thần thắng cuộc, nàng cũng có thể tiến vào cấm địa hoàng gia, đồng thời có thể tránh được những rắc rối kia. Sở Kiều Tình không nói rõ ràng, Thành Địch cũng không hiểu được hàm ý trong đó. Vẻ mặt khó hiểu hiện lên trong mắt, nàng ấy hơi mờ mịt nhìn nàng. Nhưng lại thấy Sở Kiều Tình nhìn về phía Dạ Chi Thần, nở nụ cười hơi khó hiểu. Cảm ơn lòng tốt của người, nhưng hiện tại ta không thể cứ thế dừng lại, đi tìm tiếp. Bây giờ không còn cách nào khác, ta sẽ cân nhắc đến đề nghị của ngươi. Dạ Chi Thần không vui cho lắm, ngữ điệu hơi trầm xuống. Giữa ta và nàng, cần gì nói những lời giải thích xa lạ cách sáo như vậy. Mọi việc hắn làm đều vì Sở Kiều Tịnh, nhưng hắn chưa bao giờ muốn đòi lấy lời cảm ơn của nàng. Tiếng cảm ơn này của Sở Kiều Tịnh nghe có vẻ hai người rất xa lạ. Sở Kiều Tịnh chỉ cười nhạt, im lặng nhìn hắn. Dạ Chi Thần cũng đành coi như thôi, ánh mắt lại trở nên dịu dàng mập mờ. Thành Địch vẫn còn ù ù cạch cạch. Nếu chỉ vì chuyện tìm kiếm Vu Vân, nàng ấy có thể hiểu vì sao Sở Kiều Tình cảm tạ Dạ Chi Thần, nhưng nàng ấy thật sự không hiểu lắm về chuyện vụ ẩn tịnh. Ta chỉ là một người tập võ, đầu óc ngu dốt, không hiểu ý tứ của các chủ. Sở Kiều Tình lạnh nhạt lại mỉm cười. Có thể nhìn ra được Thanh Địch của nương là người đơn thuần ngay thẳng, đương nhiên không hiểu thâm ý trong đấy. Nàng tạm dừng một lúc rồi giải thích cặn kẽ hơn. Nếu lần này ta thật sự giành được hạng nhất, có lẽ còn rước thêm phiền phức cho Y Cát. Nhưng nếu một trong năm người trong đội đi theo đứng nhất tiến vào cấm địa hoàng gia, như vậy vừa có thể coi được như mong muốn, vừa có thể tránh được rắc rối, đây vẫn coi là một kế hay. Nói đúng hơn, đây chính là một trong những lý do Dạ Chi Thần nhất quyết muốn đi kiểm kê lệnh bài. Sở Kiều Tình hiểu, trước nay Dạ Chi Thần không phải loại người tranh cường háo thắng, thích việc lớn hãm công to. Lần này chỉ vì muốn giúp nàng tránh được rắc rối. Việc đắc tội người khác cứ để hắn làm, không muốn để Sở Kiều Tình gánh vác. Nghe vậy, Dạ Chi Thần không khỏi mỉm cười. Coi nàng mới hiểu ta thôi, Tịnh Nhi à. Hai người nhìn nhau cười, mọi thứ đều không cần phải nói ra. Từ đầu đến cuối, cả hai người đều chưa từng trao đổi với nhau về chuyện này. Chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được tấm lòng của đối phương. Sự ăn ý đó cũng khiến Thành Địch phải bất ngờ. Dường như nàng ấy hiểu ý của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, bèn ngạc nhiên nhìn hai người họ, cũng hiểu được rốt cuộc hai người có quan hệ như nào. Mặt Thành Địch lập tức đỏ tới tận mang tai. Nàng ấy còn có một mực nghi ngờ Dạ Chi Thần sẽ gây bất lợi cho Sở Kiều Tịnh, nhưng bây giờ xem ra sự ăn ý và trần giao cách cảm giữa hai người họ là điều không ai có thể sánh bằng. Đa tạ ý tốt của Thành Địch cô nương, nhưng việc này cũng phải trách ta không nói trước, làm cô nương lo lắng. Tất cả là lỗi của ta. Sở Kiều Tịnh biết rõ Thành Địch vì suy nghĩ cho nàng mới có thái độ như vậy với Dạ Chi Thần. Bây giờ khiến nàng ấy rơi vào tình cảnh đúng túng này, bản thân nàng cũng rất áy náy. Thành Địch không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ chủ động xin lỗi, thế là vui mừng lại lo lắng, vội vàng lắc đầu xua tay. Các chủ không cần nói vậy, là tại ta chưa hiểu rồi. Dạ Chi Thần không quan tâm tới thái độ của Thành Địch, trung quy trong mắt hắn chỉ có mỗi Sở Kiều Tịnh. Dù tất cả mọi người trên thế giới này không hiểu hắn, nhưng chỉ cần Sở Kiều Tịnh hiểu hắn, như vậy hắn đã vui rồi. Ta không sao, tiếp tục đi tìm đi. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần đầy sâu xa. Trước ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng dứt khoát bước về phía trước, vạt áo phất phơ như bay. Mặt trời ngã về phía tây, vầng trăng mờ ảo vừa dâng lên. Sở Kiều Tịnh dẫm lên tia sáng cuối cùng, kiên định đi vào rừng tìm kiếm, chăm chú dõi theo nàng. Vì hành động của Sở Kiều Tịnh mà khu rừng hoa ăn thịt người lúc trước đã khô héo toàn bộ, mảnh đất này chỉ còn một vùng trống không. Có khá nhiều thế lực đang tạm nghỉ ngơi ở nơi đây. Tất cả bọn họ chưa muốn rời khỏi vụ ẩn sầm lâm, họ hy vọng có thể tìm được nhiều hơn trước khi trời sáng. Mà nơi này phải còn cách phía ngoài rừng cũng được gọi là nơi nghỉ chân tốt. Buổi lễ kiểm kê vụ ẩn lệnh vào sáng ngày mai sẽ được tổ chức trên bãi đất trống tập hợp trước đây. Lúc đấy, Tây Quận Dương sẽ có mặt đích thân kiểm kê vụ ẩn lệnh này. Khi ấy, ai là người chiến thắng sẽ được công khai, kiểm kê rõ ràng những vụ ẩn lệnh này trước mặt đám đông, sẽ không để lại bất cứ nghi vấn nào. Chủ nhân à, người ở đây nghỉ ngơi một lát để bọn ta tiếp tục đi tìm. Niệm Niệm nhíu chặt mày nhìn quần thăm đen sì dưới mắt Sở Kiều Tịnh, nàng ấy thật sự không đành lòng. Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh không định dừng lại, nhưng sau khi ngẫm lại, nàng dẫn Hội Dư Nam đi tìm suốt một ngày một đêm, dù nàng không cần nghỉ ngơi, bọn họ cũng phải nghỉ ngơi một lát. Dẫu sao cũng đều là người có máu có thịt, không phải máy móc. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh chậm chậm gật đầu. Phía tây nam có một khoảng đất trống, Sở Kiều Tịnh quan sát xung quanh rồi dẫn cả nhóm đi về phía khoảng đất trống đấy. Chỗ đấy yên tĩnh ít người, sẽ không quá đáng chú ý. Nếu như dừng trại nghỉ ngơi tại đó cũng sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Nhưng Sở Kiều Tịnh vừa đặt chân lên bãi đất trống này, một cây phi tiêu hoa mai đã cắm thẳng vào chính giữa bãi đất. Kim Ngọc hùng hổ bước tới, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Thanh Địch. Hai đấy, đại sư tỷ, mấy ngày này không thấy bóng dáng tỷ đâu, hóa ra tỷ đi theo vẻ quỷ các chủ. Sao thế, tỷ định phản bội sư môn à? Thanh Địch hờ hững nhìn Kim Ngọc, không hề để nàng ta vào đáy mắt, lạnh lùng đáp. Vấn đề này, trong lòng người phải biết rõ hơn tạ thì mới đúng. Ban đầu, Kim Ngọc thấy bóng dáng của Thanh Địch ở cạnh danh địa, còn tưởng mình hoa mắt. Sau khi xác nhận, người đứng cạnh Sở Kiều Tịnh mà mình nhìn thấy là Thanh Địch, trong lòng nàng ta rất kinh ngạc. Dù sao, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy Thanh Địch ngã xuống đất, không dậy nổi, mới nhanh chóng rời đi. Giờ Thanh Địch lại còn nguyên vẹn trở về. Phản ứng đầu tiên của nàng ta không phải chột dạ và sợ hãi, mà thay vào đó là đi tới chất vấn Thanh Địch. Nghe thấy câu nói sâu xa của Thanh Địch, Kim Ngọc vô thức nắm chặt tay, sau đấy cắn môi nói: "Ta không hiểu tỷ đang nói gì, ta chỉ biết giờ tỷ phản bội sư môn. Hôm nay ta sẽ thay mặt Nhược Thủy Các trừ khử kẻ phản bội." Trong lúc nói, nàng ta cầm một thanh kiếm trong ống tay áo, tấn công về phía Thanh Địch. Nhược Thủy Các nổi tiếng khắp thiên hạ nhờ ám khí thần pháp. Thanh kiếm trong tay áo nàng ta vừa nhỏ vừa sắc bén, kiếm pháp công kích bất ngờ. Đây chính là chiêu thức sở trường của đệ tử Nhược Thủy Các. Nó chú trọng tốc độ nhanh, sự chính xác và tàn nhẫn, đánh thẳng về phía điểm trí mạng của Thanh Địch. Sở Kiều Tịnh đánh mắt ra hiệu, Sở Nhất liền cầm kiếm lên chặn đoạn kiếm của Kim Ngọc. Hắn ta dùng sức mạnh khiến cánh tay Kim Ngọc rung cãi lên. Nàng ta nổi giận, trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, ta đang giết kẻ phản bội của Nhược Thủy Các ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này? Nhược Thủy Các các người giết kẻ phản bội, đương nhiên ta không nhúng tay vào. Nhưng ngươi ra tay với bạn ta ngay trước mặt ta, sao ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lười biếng, lạnh nhạt. Đối diện với lời chất vấn của Kim Ngọc, nàng ta chỉ nhẹ nhàng đáp trả một câu đã đánh cho ngọn lửa giận của nàng ta vỡ tan tành. Mà lúc này, Kim Ngọc cũng nhanh chóng hiểu ra, bảo sao Thanh Địch có thể tìm được đường sống trong tình huống ấy, hóa ra do Sở Kiều Tịnh nhúng tay vào. Nàng ta lập tức nhớ lại, ngày hôm đấy, lúc rời khỏi rừng, có nhìn thấy Sở Kiều Tịnh từ xa. Chẳng qua lúc ấy, nàng ta không ngờ Sở Kiều Tịnh lại ra tay cứu giúp Thanh Địch. Dù sao, một người lãnh đạm như Sở Kiều Tịnh luôn giữ thái độ thờ ơ với mọi người xung quanh, nhưng nào ngờ nàng ta lại đối xử khác biệt với Thanh Địch. Mấy ngày này không thấy bóng dáng Thanh Địch, Kim Ngọc chỉ nghĩ hôm đó nàng ấy đã hương tiêu ngọc vẫn. Kết quả trước mắt thật bất ngờ. Kim Ngọc ra tay thất bại, bèn mím chặt môi, lườm nguýt Sở Kiều Tịnh, không cam lòng mà siết chặt nắm đấm. Bạn, y các chủ nhất quyết muốn đắc tội Thủy Nhược Các bọn ta vì một kẻ phản bội sao? Ta nghĩ ta đã nói rất rõ rồi, Thanh Địch cô nương đã bàn ta không quan tâm rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì. ra tay với bạn ta ngay trước mặt ta chính là đang khiêu khích ta. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng thản nhiên nói tiếp. Còn nữa, ta cứ đắc tội Nhược Thủy Các các ngươi đấy, ngươi làm gì được nào? Nàng vừa dứt lời, Kim Ngọc lập tức đứng được người tại chỗ. Mặc dù trước đó Sở Kiều Tịnh có nhiều xung đột với Nhược Thủy Các, nhưng chưa đến mức độ này. Bây giờ nàng bày tỏ thái độ của mình một cách thẳng thừng như vậy, không hề để Nhược Thủy Các vào trong mắt. Được, được lắm. Ta cũng muốn xem rốt cuộc Y Các chủ có thể bảo vệ nàng ta đến khi nào. Mặc dù Kim Ngọc không cam tâm cho lắm, nhưng Sở Kiều Tịnh tỏ thái độ kiên quyết, nàng ta chỉ đành coi như không dám tiếp tục khiêu khích. Dù sao, thực lực của Sở Kiều Tịnh vẫn rành rành ra đấy. Hiện tại Lâm Thừa Phong không ở bên cạnh, nếu chỉ có một mình nàng ta thì quả thật không thể làm gì được Sở Kiều Tịnh. Nếu đã vậy thì Kim Ngọc cô nương xin đừng nơi đây làm phiền ta và bạn ta nữa, danh địa này thuộc về bọn ta. Sở Kiều Tịnh bình thản nói, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói này lại tràn đầy mỉa mai, khiến Kim Ngọc suýt nữa cắn nát một chiếc răng ngà. Mong rằng Y Các các người có thể tiếp tục kiêu ngạo như vậy, đừng để một ngày nào đó rơi vào tay của bọn ta. Kim Ngọc nghiến răng nói bằng giọng căm hận, còn người trợn ngược lên như sắp lòi cả ra ngoài. Vậy sao? Không biết Kim Ngọc cô nương nói ra câu này với lập trường của mình hay là lập trường của Nhược Thủy Các nhỉ? Lát nữa gặp Lâu Thiếu Các chủ, ta cũng muốn hỏi thử xem. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không hề bị lời đe dọa của Kim Ngọc ảnh hưởng, nàng thản nhiên mà nhếch môi hỏi. Nhắc tới mới để ý, hình như Kim Ngọc đến một mình, nàng không thấy bóng dáng Lâm Thừa Phong đâu. Sở Kiều Tịnh nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu. À đúng rồi, không biết Kim Ngọc cô nương luôn mồm nói Thanh Địch cô nương là phản đồ của Nhược Thủy Các, ngươi có bằng chứng gì không? Lẽ nào chỉ dựa vào việc Thanh Địch cô nương thân với ta là người đã đưa ra nhận định như vậy? Hình như không ổn cho lắm thì phải nhỉ? Thanh Địch coi Sở Kiều Tịnh là ân nhân của mình, không ngờ ở trong mắt Sở Kiều Tịnh mình cũng là bạn của nàng, nhất thời cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng ấy không muốn Sở Kiều Tịnh trở mặt với Nhược Thủy Các vì mình, bèn cào mại chậm rãi lên tiếng. Các chủ à, người không cần tốn nước bọt với bọn họ vì chuyện của ta đâu. Sớm muộn gì ta cũng sẽ nói ra những chuyện này trước mặt các chủ Nhược Thủy Các. Quả thật Thanh Địch không có cảm giác tồn tại trong sư môn, nguyên nhân chính là vì tính tình nàng ấy lạnh lùng, không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn tu luyện võ học. Nhưng nàng ấy đâu ngờ chỉ vì thực lực quá xuất sắc mà bị đệ tử khác của Nhược Thị Các đố kỵ, ghen ghét. Kim Ngọc vẫn luôn bất mãn với Thanh Địch cứ chiếm vị trí đại đệ tử đứng đầu sư môn, nhưng xét về thực lực nàng ta không bằng Thanh Địch. Thế là nàng ta ôm lòng ác ý, lúc nào cũng bắt tay với các sư muội khác để xa lánh nàng ấy. Này, nàng ta nhân cơ hội tiến vào vụ ẩn xâm lâm, bố trí cạm bẫy muốn hãm hại nàng ấy trước những nguy hiểm trập trùng. Nhưng Kim Ngọc thân với rất nhiều người trong môn phái, lại thêm sư môn luôn thiên vị nàng ta, lần nào cũng thờ ơ với những tổn thương nàng ấy chịu phải. Cũng chính vì vậy đến bây giờ Thanh Địch hoàn toàn thất vọng vì Nhược Thủy Các, nàng ấy không có ý định quay trở lại nơi đấy. Nếu Kim Ngọc đã ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng ấy không cần tiếp tục nể mặt Kim Ngọc và Nhược Thủy Các. Ngươi nghĩ, ngươi nói cho các chủ biết có thể làm được gì? Dị loại như ngươi, ngay cả Nhược Thủy Các cũng sẽ không có một ai đứng về phía ngươi đâu. Kim Ngọc hết sức tự tin nhếch môi, nàng ta đã đoán trước được kết quả của chuyện này. Bởi vì Thanh Địch có tính tình quái gở và cao ngạo, mọi người trong sư môn đều rất kiêng dè nàng ấy. Kể cả các chủ của Nhược Thủy Các cũng ngấm ngầm bất mãn với đại đệ tử đứng đầu là Thanh Địch, chỉ là nể tình nàng ấy có thực lực xuất sắc nên mãi chưa công khai chuyện này. Bởi vì Nhược Thủy Các cần kiểu đệ tử xuất sắc như Thanh Địch, nhưng nàng ấy cũng chỉ có thể là đại đệ tử xuất sắc của Nhược Thủy Các, ngoài ra không còn bất kỳ địa vị nào khác tại Nhược Thủy Các. Thanh Địch mất cả cha mẹ từ nhỏ, vào Nhược Thủy Các học nghề từ rất sớm, không ai có thể nói chuyện với nàng ấy. Bản thân nàng ấy cũng không có bạn bè, càng không có người thân thiết. Bởi vậy, dù có phải chịu ấm ức, nàng ấy chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng. Nàng ấy kiên trì dốc sức học tập, thông thạo các đội ám khí, là đệ tử chăm chỉ nhất của Nhược Thị Các. Nàng cố gắng chứng minh bản thân, nhưng cuối cùng vẫn phí công vô ích. Giờ đây, Thanh Địch đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với những kẻ không xứng đáng kia, nàng ấy không cần phải cho họ nhìn thấy mình mạnh như thế nào. Nghe Kim Ngọc nói thẳng mình là một kẻ dị loại, trên mặt của Thanh Địch không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ hờ hững nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Còn Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhếch môi, trong mắt có vẻ chế nhạo. Ý của Kim Ngọc cô nương khi nói lời này, phải chăng Dược Thủy Các là một môn phái đội trắng thai đen, không biết đúng sai, nói chuyện này ra có ổn không vậy? Người bớt ở đây ăn nói bậy bạ đi, ta nói như vậy lúc nào? Khi thấy mọi người xung quanh đã đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía này, mặt Kim Ngọc biến sắc, giận dữ mà phản bác. Ồ, chẳng lẽ không phải ý này sao? Vậy rốt cuộc Kim Ngọc cô nương muốn biểu đạt điều gì? Sở Kiều Tịnh suy cười một tiếng, ý cười trên mặt càng sâu hơn, trong đáy mắt là vẻ chế nhạo không cách nào tan biến được. Nghĩa nằm trên mặt chữ luôn rồi, Thành Địch chẳng qua là một kẻ dị loại, một cái máy tập võ. Bây giờ nàng ta học thành kỹ nghệ, muốn cắn ngược sư môn một phát, quả là lòng lan dạ sói. Hạng người này không đáng bị phỉ nhổ chắc. Kim Ngọc đứng thẳng lưng, ngẩng cao cổ, trông rất hùng hổ và lý lẽ. Ta không hiểu ý của Kim Ngọc cô nương cho lắm. Dị loại nghĩa là gì? Bởi vì không hòa động nên chính là dị loại sao? Chỉ cần những ai không cùng quan điểm với người đều sẽ bị người đuổi tận giết tuyệt sao? Người có quyền lớn thật đấy. Sở Kiều Tịnh liếc thấy ánh mắt của Thanh Địch dần dần trở nên ảm đạm, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng đặt tay lên cổ tay Thanh Địch, ánh mắt kiên định chất vấn Kim Ngọc từng câu. Mặc dù nàng không từng có chuyện gì với Thanh Địch, hơn nữa chỉ tiếp xúc với nàng ấy vỏn vẹn một ngày, nhưng nàng có thể nhìn ra được sự đơn thuần trên người nàng ấy và sự tốt bụng vững vàng trong lòng nàng ấy. Nếu chỉ vì năng lực quá xuất sắc trong sư môn nên bị đối xử như vậy, thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ cả. Thanh Địch chỉ là trời sinh tính tình hơi lạnh nhạt chút mà đã bị người vu khống thành dị loại. Người đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ người tưởng mọi người không nhìn ra được chắc? Nếu muốn thắng thì hãy thắng một cách đường đường chính chính đi, đừng giở thủ đoạn ở sau lưng. Dùng một ngày nào đó người trở thành đại sư tỷ của Nhược Thủy Các thì đã sao? Người có thấy xứng đáng với lương tâm của mình không? Sở Kiều Tịnh nhìn Kim Ngọc bằng ánh mắt sắc bén, từng câu chất vấn đành thép và lý lẽ. Ta không biết người đang nói gì cả. Ta có thể có ý đồ gì được? Ta chỉ không ưa loại người này. Ai nói ta không thắng được nàng ta? Bị vạch trần ý đồ ngay trước mặt nhiều người như vậy, Kim Ngọc không giữ được bình tĩnh nữa. Nàng ta lập tức đỏ mặt phản bác Sở Kiều Tịnh, nhưng đôi mắt láo liền và ánh mắt né tránh của nàng ta đã chứng minh nàng ta đang trột dạ. Vậy sao? Nếu người thật sự có thể thắng Thanh Địch cô nương một cách đường đường chính chính, cớ sao phải bố trí một cái bẫy lớn như vậy? Sở Kiều Tịnh biết Kim Ngọc đang cãi chài cãi cối nên không hề nóng vội, chỉ cười như không cười mà hỏi ngược lại. Ta không hiểu ngươi có ý gì? Bẫy gì cơ? Rõ ràng Thanh Địch phản bội đội của ta. Mấy ngày nay bọn ta tìm nàng ta mãi mà chẳng thấy tung tích nàng ta. Không ngờ nàng ta đã quyết định từ lâu muốn phản bội Nhược Thủy Các nên đi tìm Y Các chống lưng cho mình. Đúng không nào? Rõ ràng, Kim Ngọc biết rất rõ trong lòng. Nàng ta biết Sở Kiều Tịnh đang nói gì, lại giả vờ không hiểu, làm ra vẻ biện luận để viện một cái cớ rất hợp lý cho chính mình. Trong lòng nàng ta cũng đã nghĩ xong rồi, chắc chắn trong tay Sở Kiều Tịnh và Thanh Địch không có bằng chứng gì cả. Suy cho cùng cũng đâu ai chứng kiến cảnh nàng ta ra tay với Thanh Địch, chỉ dựa vào lời nói một phía của Thanh Địch, dĩ nhiên không đủ để chứng minh. Chỉ cần nàng ta tiếp tục chụp mũ phản đồ cho Thanh Địch, lúc đó mức độ đáng tình của Thanh Địch sẽ càng hạ thấp, mọi chuyện đều sẽ diễn ra theo hướng như trong tưởng tượng của nàng ta. Thế à? Có vẻ như lúc đó người đã bẩm báo như vậy với Lâm Thiếu Các chủ sao? Sở Kiều Tịnh làm bộ hiểu rõ, ngược lại khiến Kim Ngọc chột dạ hơn. Giống như Sở Kiều Tịnh nói, Khi Lâm Thừa Phong hỏi tung tích của Thanh Địch, quả thật Kim Ngọc đã dẫn dắt câu chuyện theo hướng này. Chẳng qua Lâm Thừa Phong không có thiện cảm gì với Thanh Địch nên không nghi ngờ lời Kim Ngọc nói. Hiện tại bị vạch trần, Kim Ngọc cũng có một thoáng hốt hoảng, sau đó nàng ta cố ép mình bình tĩnh trở lại. Đương nhiên ta bẩm báo cụ thể với thiếu các chủ, chẳng lẽ người nghĩ thiếu các chủ sẽ không tin ta mà đi tin người ăn nói sằng bậy sao? Là nói nàng sằng bậy hay bẩm báo cụ thể về sau tự khắc biết được thôi, ngươi không cần sốt ruột đâu. Lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt, công lý phân minh, nhân quả xác đáng, có làm hay không làm rồi sẽ có một ngày thực sự được phơi bày chân tướng rõ ràng. Sở Kiều Tình nhếch môi, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Kim Ngọc bị những lời này của nàng làm cho lạnh sống lưng, cả người chợt có một thoáng run rẩy. Nàng tay trợn to mắt lườm Sở Kiều Tình, như thể đang cổ vũ cho mình dũng cảm hơn. Bước nơi này ăn nói lung ta lung tung, mê hoặc người khác đi, người chỉ là người ngoại, ta không cần thiết phải tiếp tục lằng nhằng chuyện này với người. Người cũng chờ đó đi, chờ ta trở về Nhược Thủy Các nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với các chủ, để xem lúc đó ngươi có còn bảo vệ kẻ phản bội này được không. Nói xong câu này, Kim Ngọc không đợi Sở Kiều Tình trả lời đã phẫn nộ bỏ đi. Các chủ à, đại tạ người đã nói giúp cho ta, đại ơn đại đức của người, ta thật sự không biết nên báo đáp thế nào. Thanh Địch tỏ ra cảm động, nàng ấy không có bạn bè ở Nhược Thủy Các, cũng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp này. Sở Kiều Tịnh bênh vực nàng ấy như vậy, tất nhiên nàng ấy phải cảm động trong lòng. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể gì, ta chỉ không ưa điều bộ của Kim Ngọc. Thanh Địch cô nương không cần để buồn chuyện này. Khi thấy Thanh Địch lại bắt đầu nhắc mãi chuyện báo ơn, Sở Kiều Tịnh thầm lúng túng, vội vàng nói. Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng phí tâm tổn sức gì đối với ta. Thanh Địch cô nương không cần cố chấp với việc báo ơn. Ta nghĩ cô nương cũng trạc tuổi ta, cô nương cứ gọi thẳng tên ta như vậy là được. Sở Kiều Tình không nghĩ mình có ân tình quá lớn với Thanh Địch đang để nàng ấy khắc ghi vào lòng. Không thể được, ơn tựa giọt nước phải báo đáp như suối tuôn. Bất kể ra sao, y các chủ đã cứu ta một mạng. Nếu không nhờ vậy, ta đã chôn thầy tay vụ ẩn xâm lầm từ rất lâu, sao có thể mạo phạm như vậy. Thanh Địch kiên quyết cố chấp muốn báo ơn Sở Kiều Tịnh. Thấy nàng ấy như vậy, Sở Kiều Tịnh chỉ lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng biết dù có nói tiếp, với sự cố chấp của Thanh Địch cũng sẽ không có gì thay đổi. Kể ra thì mới nhớ, hình như Lâm Thừa Phong mất tích khá lâu, không biết liệu hắn ta có đang ngấm ngầm âm mưu làm việc gì không. Niệm niệm nhìn lướt qua bốn phía, kể từ lúc đến khu danh địa này, họ không nhìn thấy Lâm Thừa Phong mà chỉ thấy mỗi mình Kim Ngọc. Hiện tại Nhược Thủy Các chỉ còn lại hai người, bao gồm Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc. Bất kể đến nơi nào họ cũng đi cùng nhau, tránh để bị lạc nhau, ở trong mắt người khác có vẻ hơi mất mặt. Nhưng trước mắt lại là lúc hiếm khi Lâm Thừa Phong tách ra với Kim Ngọc, đã thế còn không thấy bóng dáng của Lâm Thừa Phong. Kim Ngọc đến tận nơi khiêu khích như vậy, không biết là được hắn ta ra lệnh hay là ý của bản thân nàng ta. Hơn nữa, trước đây không phải Nhược Thủy Các chưa từng có ý cướp đoạt vụ ẩn lệnh. Giờ đây có một thời gian nữa là đến sáng. Trước thời điểm ấy, số lượng vụ ẩn lệnh chưa được cố định. Bởi thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Họ lo lắng Nhược Thủy Các sẽ tiếp tục giở trò. Không biết hai người có mơ ước vụ ẩn lệnh trong tay họ mà lén lút đánh úp trước khi trời sáng. Mặc dù hiện tại Nhược Thủy Các chỉ còn lại Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc, nhưng Nhược Thủy Các thành thạo về ám khí, chắc chắn họ sẽ rất thuần thục về việc đánh lén. Nếu như tối nay không gia tăng đề phòng, chỉ e thật sự trúng chiều của Nhược Thủy Các. Sở Kiều Tịnh hơi cụp mắt xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi cảnh giác nói, tối nay phải đề phòng hơn nữa, không thể để Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc chụp được cơ hội. Trước khi trời sáng, mọi thứ đều vẫn phải là ẩn số, bởi vậy bắt buộc phải cẩn thận. Nàng chỉ lo lắng mọi người phân tâm vì tìm kiếm Bưu Vân, bèn cố ý nhắc nhở. Đã rõ. Sở Kiều Tịnh vừa dặn dò xong, mọi người ở cạnh liền chủ động đến thăm dò. Y các chủ, nghe nói tiểu cô nương bên cạnh đã mất tích, không biết bây giờ người đã tìm được tung tích của nàng ta chưa? Võ Đại Hải nở nụ cười nịnh nọt, tỏ vẻ như rất thân với Sở Kiều Tịnh, vừa đến gần đã rất tự nhiên hỏi vấn đề. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, tất nhiên nàng không muốn nói cho Võ Đại Hải biết tin tức về Vu Vân, bởi vì nàng và ông ta không thân đến thế, không nhất thiết phải nói với ông ta. Nhưng người xưa có cậu, giờ tại không đánh người cười trước mặt. Võ Đại Hải chủ động tới hỏi thăm, nếu nàng lạnh mặt đáp trả, sợ rằng sẽ để cho người ta kiếm được cớ. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Sở Kiều Tịnh đáp bằng giọng điệu xa cách. Đa tạ Võ Tiểu Đầu đã quan tâm, người của ta, ta sẽ tự phái người đi tìm, ta tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tung tích rồi. Thật sao? Thế thì quá tốt, hy vọng y các chủ có thể sớm ngày tìm được cô nương kia. Võ Đại Hải vẫn giữ nụ cười đúng mực ở trên môi, không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Có điều trong nụ cười này có bao nhiêu thật và giả, Sở Kiều Tịnh không biết. Kiểu người như Võ Đại Hải cứ sống như lớp mặt nạ cả ngày, không biết bên dưới lớp mặt nạ của ông ta đang che giấu bộ mặt thật nào đây. Nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn cho rằng kiểu người hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình như Võ Đại Hải sẽ không phải hạng người lương thiện. Đương nhiên, Võ Đại Hải cũng có thể nhìn ra Sở Kiều Tịnh đang đề phòng, nhưng ông ta không quan tâm, vẫn cười rất thiện chí. Ông ta ngước mắt nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần đang ngồi ngay ngắn cách đây không xa, thận trọng lại gần Sở Kiều Tịnh, nhỏ giọng hỏi. Không biết y các chủ có tiện nói thật cho tại hạ biết, hiện tại người đang có trong tay tổng cộng bao nhiêu vụ ẩn lệnh không? Dường như Võ Đại Hải cũng ý thức được câu hỏi của mình quá thẳng thắn, thế là bổ sung thêm một câu. À, ta không có ý gì khác, chỉ muốn xem năm nay Tiêu Cục Tứ Hải bọn ta có cơ hội tiến vào cấm địa hoàng gia không thôi. Nghe đến đây, Sở Kiều Tịnh cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Võ Đại Hải. Đúng như suy nghĩ của nàng và Dạ Chi Thần, thật ra Võ Đại Hải cũng biết rõ 1.000 tấm vụ ẩn định cộng thêm 3 tấm vụ ẩn lệnh đặc chế trong cuộc thí luyện này hầu hết đều bị Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần giành được. Nói cách khác, người đứng nhất cuộc thí luyện lần này sau cùng sẽ chỉ thuộc về một trong hai người. Võ Đại Hải không biết mối quan hệ giữa Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, mà từ đầu đến giờ Dạ Chi Thần có thái độ rất thờ ơ và xa cách, do đó ông ta không đi hỏi Dạ Chi Thần, buộc lòng phải tới chỗ nàng để tìm hiểu. Nếu Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ chắc chắn với số lượng vụ ẩn lệnh ở trong tay mình có thể giành được hạng nhất, ngay sau đó ông ta sẽ đề xuất cho mình nhập đội với Sở Kiều Tịnh y như tưởng tượng của bọn họ. Số người muốn tiến vào cấm địa hoàng dạ thật sự quá nhiều, Võ Đại Hải không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Sở Kiều Tịnh thản nhiên đáp. Chắc Võ Tiểu Đầu cũng biết, trước đấy số vụ ẩn lệnh trong tay ta đã bị bên kia lấy đi một nửa. Hiện tại ta không biết rốt cuộc mình còn nắm chắc bao nhiêu phần trăm, có lẽ đợi đến sáng mai mới có thể công bố. Ý các chủ nó cũng rất có lý. Võ Đại Hải cười ngượng ngập, không hỏi tiếp. Nếu đã vậy, tại hạ xin chúc phúc ngay tại đây, hy vọng y các chủ có thể giành được hạng nhất. Ý đồ của ông ta cũng không khó đoán, bây giờ nịnh nọt trước mặt Sở Kiều Tịnh, đến lúc tiến vào cấm địa hoàng gia, biết đâu nàng sẽ nghĩ tới ông ta một phần. Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt gật đầu. Vậy xin nhờ vào lời chúc phúc của Võ Tiểu Đầu nha. Được rồi, ta sẽ không nơi đây làm phiền y các chủ nghỉ ngơi, tối nay phải dừng trại nghỉ ngơi tạm ở nơi đây để đợi đến khi trời sáng. Tuy vụ ẩn sầm nằm ở vị trí nước cạn, nhưng khá nhiều rắn, côn trùng, chuột và kiến. Đêm nay còn rất dài, y các chủ phải cẩn thận đây. Võ Đại Hải tươi cười nhắc nhở, trong câu này có hai hàm ý cũng vô cùng rõ ràng. Đa tạ Võ Tiểu Đầu đã nhắc nhở. Mặc dù Sở Kiều Tịnh cũng đoán trước, nhưng đối diện với lời nịnh nọt của Võ Đại Hải, nàng vẫn cười nhạt mà đáp lại một câu. Võ Đại Hải nhất thời không hiểu được thái độ của Sở Kiều Tịnh, lúc này không tiện ở lại đây lâu, ông ta bèn cười quay người rời đi. Sau khi tiếng vị khách không mời mà đến này, Sở Kiều Tịnh bắt đầu chuẩn bị dựng trại với nhóm của mình, dựng liều vải, đốt lửa trại, mọi thứ xong xuôi, trời cũng dần tối. Không biết danh địa cây bền đang nướng gì, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi, khiến bụng của Sở Kiều Tịnh réo lên không đúng lúc tẹo nào. Ta đi tìm chút đồ ăn. Thanh Địch ngồi bên cạnh Sở Kiều Tịnh, đương nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ xíu này, nàng ấy lập tức đứng dậy định ra ngoài tìm đồ ăn. Dù sao cũng ở trong vụ ẩn sầm đầm nhiều ngày, lương khổ bọn họ mang theo đều ăn hết hoặc bị hỏng khi chiến đấu với thú dữ. Do vậy, lúc này muốn lấp đầy bụng cũng chỉ có thể dựa vào khu gần núi này. Hôm qua lúc nghỉ chân tạm ở trong hẻm núi, Sở Kiều Tịnh đã chứng kiến bản định sống dã ngoại của Thanh Địch. Đi sẵn một số lợi vật nhỏ có thể ăn được chỉ là chuyện nhỏ đối với nàng ấy. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi cũng đứng dậy mà nói theo. Để ta đi với người. Chủ nhân à, người cứ ngồi nghỉ đi, để ta đi cùng Thanh Địch cô nương. Niệm Niệm thấy thế cũng đứng lên. Nàng ấy nghĩ mấy ngày nay trạng thái tinh thần của Sở Kiều Tịnh luôn căng thẳng. Nàng ấy cũng hy vọng Sở Kiều Tịnh có thể thư giãn thật tốt. Trước mắt khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi. Tất nhiên, nàng ấy không muốn Sở Kiều Tịnh buồn bã mệt nhọc. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại khoát tay từ chối. Không cần đâu, ta đi dạo lanh quanh thôi. Cứ ngồi mãi ở nơi này cũng khó chịu quá. Với lại, nàng cũng muốn đi lanh quanh xem. Nó không chừng có thể phát hiện dấu vết của Vu Vân từng xuất hiện. Dẫu sao, hôm qua họ cũng đã tìm suốt một ngày một đêm trong rừng mà không thấy tung tích của Vu Vân. Ngẫm lại thì họ đều tìm ở những nơi khá sâu trong rừng. Biết đâu Vu Vân đã rời khỏi vùng trung tâm đi lanh quanh ở khu vực ngoài rìa thì sao? Niệm Niệm không dám cãi mệnh của Sở Kiều Tịnh nên phải ngoan ngoãn ngược đầu, ngồi xuống ở lại. Trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh và Thanh Địch đi xa. Sở Kiều Tịnh và Thanh Địch đi một trước một sau, đi khắp các nơi ở ngoài rìa vụ ẩn sầm nằm. Họ có thể nhìn thấy một số loài động vật bình thường ở khu vực này. Nếu có thể săn được một hai con, đêm nay sẽ được ăn một bữa no nê. Sở Kiều Tịnh cầm chầm bạc trong tay. Thanh Địch cũng cầm một cây phi tiêu hoa mai, mắt quan sát tứ phương, tai lắng nghe tám hướng, chú ý động tĩnh ở xung quanh. Nhưng động vật nhỏ đâu không nghe thấy, họ lại nghe được tiếng tranh cãi. Sao người có thể như vậy? Rõ ràng chuyện mình làm mà lại không chịu thừa nhận. Có tình ta cho người biết thế nào là lễ độ không? Nàng đang đe dọa ta. Lẽ nào nàng nghĩ ta dễ dàng thỏa hiệp chắc? Ta khuyên người nên suy nghĩ cho thật kỹ vào. Với thân phận của ta, chẳng lẽ người nghĩ ta không dám động vào người chắc? Vậy người cũng có thể thử xem, ta chưa từng gặp nữ nhân nào như người cả. Chủ động. Tiếng nói của người đàn ông im bặt, có điều sự trào phúng trong giọng nói ấy hết sức rõ ràng. Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, hai giọng nói này quá quen thuộc với nàng. Thảo nào, ban nãy Kim Ngọc tới gây sự, không thấy bóng dáng của Lâm Thừa Phong, hóa ra hắn ta đang ở nơi đây. Chỉ là không biết Thượng quan ý quen biết với Lâm Thừa Phong từ khi nào. Nhưng mà gần đây hai người này có quan hệ gì, Sở Kiều Tịnh không quan tâm lắm. Nàng không hề hứng thú với việc Thượng quan ý và Lâm Thừa Phong cãi nhau. Chừng chừng một lúc, nàng thờ ơ quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đang cãi nhau việc gì nàng không quan tâm. Nếu như họ có thể lượng bài câu thương với nhau, đó mới là cảnh Sở Kiều Tịnh thích xem nhất. Ngược lại, Thanh Địch cũng nghe ra được đây là giọng của Lâm Thừa Phong. Nàng ấy nhíu chặt mày, nhìn thoáng qua phía bên trong rừng. Khi thấy Sở Kiều Tịnh có vẻ không hứng thú, Thanh Địch cũng không nói gì, chỉ nhìn lướt qua vài lần rồi đi theo Sở Kiều Tịnh. Dù sao, nàng ấy cũng biết, kể cả khi muốn báo thù để lấy lại công bằng cho mình, nàng ấy cũng không thể hành động vào thời điểm này. Giờ nàng ấy đối đầu với Lâm Thừa Phong chẳng có lợi ích gì cả. Thay vì lãng phí thời gian giằng cọ với Lâm Thừa Phong, chỉ bằng đi tìm con mồi càng sớm càng tốt để bản thân được no bụng. Thanh Địch thận trọng săn thú, còn Sở Kiều Tịnh tập trung quan sát xem dưới đất có dấu chân của Vu Vân không. Sau một lúc dò xét, đúng như trong dữ liệu, nơi này chưa từng xuất hiện tung tích của Vu Vân. Tuy nàng hơi thất vọng nhưng cũng không bất ngờ mấy. Thành địch bắt được 3 con thỏ, 1 con hù, chuyến đi này coi như có thu hoạch. Sở Kiều Tịnh và Thành địch cùng nhau quay lại danh địa. Mặc dù đêm nay chỉ có thể ở trong danh địa, nhưng sau khi bắt được mấy con mồi này, cuối cùng vấn đề ăn no cũng được giải quyết. Thành địch sùng phụng đảm nhận trách nhiệm nướng thịt. Bản lĩnh sinh hoạt dã ngoại của nàng ấy là tuyệt nhất. Không chỉ là món cá nướng óng ánh vàng rụm, cả thịt nướng cũng thơm phức, khiến người khác vừa ngửi thấy đã muốn ăn ngay. Vốn dĩ, Niệm Niệm còn đang đề phòng Thành địch. Giờ thấy thịt nướng trong tay Thành địch ngon miệng như vậy, lập tức ném mối nghi ngờ ra sau đầu, mở to mắt nhìn Thành địch đang nướng thịt. Nhưng sau khi Thành địch trở thịt nướng chính cả hai mặt, việc đầu tiên nàng ấy làm là dùng thanh kiếm trong tay áo cắt thịt thành mấy miếng nhỏ một cách rất tự nhiên, sau đó đưa tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn. Vất vả cho cô rồi. Không vất vả, có thể làm việc cho các chủ ta rất vui. Thành địch vừa mừng vừa lo. Sở Kiều Tịnh biết rõ, muốn thay đổi quan niệm ăn sâu bén rễ trong lòng Thành địch sẽ rất khó. Có điều, chuyện này cũng phải bàn bạc kỹ hơn, tạm thời nàng không vội. Sau khi ăn thịt nướng ở trong tại, Sở Kiều Tịnh thay Thượng Quan Ý và Lâm Thừa Phong lần lượt ra khỏi rừng. Trong lòng nàng hơi nghi hoặc, không biết rốt cuộc hai người này cãi nhau vì chuyện gì, tại sao lại cãi lâu như vậy. Dường như nhận thấy ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, Lâm Thừa Phong nhìn nước qua từ phía xa. Khi thấy Thành địch ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh, hắn tạ hơi đổi sắc mặt, nhưng mà chỉ nhíu mày, không đi tới gây sự như Kim Ngọc. Sở Kiều Tịnh đã chuẩn bị ứng phó với Lâm Thừa Phong, ai ngờ hắn tạ chỉ cúi gầm đầu xuống, rảo bước vội vã rời đi. Nàng suy tư nhìn theo bóng lưng của Lâm Thừa Phong, tuy cảm thấy khả nghi nhưng cũng không để tâm. Chỉ cần Lâm Thừa Phong thức thời không tới gây sự, nàng sẽ không chủ động đi gây sự với hắn ta. Hiện tại Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc đều dừng chiến, cũng làm Sở Kiều Tịnh được thư thả. Sau khi ăn thịt nướng xong, Sở Kiều Tịnh phủi tại định chợp mắt một lúc. Có lẽ vì dạo gần đây quá mệt nhọc, có được nghỉ ngơi, Sở Kiều Tịnh vừa nhắm mắt lại, hệ thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, hô hấp dần trở nên đều đặn và kéo dài, cứ thế mà ngủ tiếp đi. Đến lúc nàng dậy là do bị âm thanh bàn tán ồn ào mà đánh thức. Đầu óc Sở Kiều Tịnh vẫn còn mơ hồ, nàng mờ mịt nhìn lên bầu trời, vầng trăng treo lơ lửng trên trời, màn đêm đen kịch, còn khá lâu nữa mới đến giờ hẹn kiểm kê vụ ẩn định. Đáng lẽ lúc này các thế lực giang hồ đều đang nghỉ ngơi trong danh địa của mình, đợi đến sáng mai. Nhưng mà hiện tại, bốn phía rất ồn ào, âm thanh âm ỉ cùng tiếng kêu la tràn ngập, như thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ nhân đã dậy rồi ạ. Niệm Niệm ngồi cạnh Sở Kiều Tịnh, trông thấy nàng thức dậy, lập tức đưa túi nước qua. Sở Kiều Tịnh nhận lấy túi nước, ngước mắt nhìn xung quanh. Hội Dư Nam và Dư Bắc đã tản ra, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Vu Vân, còn Thành địch đang ngồi cạnh đống nữa. Mặc dù mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, nhưng nàng ấy không hề tò mò, nhìn chằm chằm vào đống lửa không chớp mắt, cứ như trong đống lửa này có thể nở hoa. Có chuyện gì sao? Sao ngoài kia lại ồn ào thế nhỉ? Lúc Sở Kiều Tịnh hỏi, Thành địch và Niệm Niệm đều lộ ra vẻ hoang mang. Để thuộc hạ đi xem thử. Sở Nhất ngẫm nghĩ, lập tức phi thần bay ra ngoài. Chỉ một lát sau, hắn ta quay lại với vẻ mặt không cảm xúc. Chủ nhân, đã nghe ngóng được rồi. Họ phát hiện thi thể của Lâm thiếu các chủ Thủy Nhược Các bên cạnh rừng hoa ăn thịt người. Sắc mặt của Sở Nhất hết sức bình tĩnh, ngữ điệu không cao hay thấp, cứ nhẹ nhàng thản nhiên bẩm báo việc phát hiện thi thể của Lâm Thừa Phong, y như chỉ đang nói về câu chuyện thường ngày. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên, Thành địch cũng đứng phát dậy. Thi thể của Lâm Thừa Phong, có biết xảy ra chuyện gì không? Sở Kiều Tình tiếp tục hỏi. Trong lòng nàng cũng thấy lạ, lúc chạng vạng tối còn thấy hắn ta bình thường, sao đến tối tự dưng lại chết mất. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa biết, xem tình trạng là có lẽ bị thu giữ cắn chết. Sợ Nhất bẩm báo đầu đuôi câu chuyện. Vậy sao? Nói vậy nghe càng lạ hơn. Dù sao cũng đường đường là thiếu các chủ Thủy Nhược Các mà bị thú dữ cắn chết. Sở Kiều Tịnh lại suy tư, đôi mắt phượng hơi hiếp lại, trực giác mách bảo có lẽ chuyện này không đơn giản. Có cần thuộc hạ đi điều tra không? Sở Nhất nghiêm mặt hỏi. Không cần, dù sao cũng là người không quan hệ với chúng ta. Rốt cuộc hắn ta bị thú dữ cắn chết hay vì nguyên nhân nào khác thì cũng đều chẳng liên quan đến chúng ta. Sở Kiều Tình không muốn hao tâm tốn sức vì chuyện này. Rốt cuộc Lâm Thừa Phong chết thế nào nàng không chút hứng thú. Thay vì chú ý đến chuyện của Lâm Thừa Phong, chỉ bằng chờ đợi hồi âm của Dạ Chi Thần, không biết liệu có phải Vu Vận đang gặp nguy hiểm trong sâm lâm không. Sau khi biết tình Lâm Thừa Phong chết, phản ứng đầu tiên của Sở Kiều Tình chính là lo lắng cho Vu Vận. Bây giờ vẫn còn sớm, nghỉ ngơi cho lại sức, tiếp tục đi tìm Vu Vân. Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa đứng dậy, không có ý định quan tâm đến chuyện của Lâm Thừa Phong. Dù sao bây giờ tìm được Vu Vân vẫn là quan trọng hơn. Ở một nơi trập trùng nguy hiểm như này, ngay cả Lâm Thừa Phong cũng chết một cách lạ thường, càng khỏi phải nói đến Vu Vân tuổi còn nhỏ. Mặt mũi của Sở Kiều Tịnh tràn đầy lo lắng, mày đen bao trùm. Nàng đứng dậy định đi ngay. Dạ Chi Thần truy động tỉnh bên này cũng hết sức tự nhiên đi theo phía sau nàng. Sở Kiều Tịnh chợt dừng lại, hơi do dự. Còn vài canh giờ nữa sẽ tiến hành kiểm kê vụ ở nền, người vẫn nên ở nơi đây chủ trì đại cuộc đi, ta tự đi là được. Dù sao hôm qua đến giờ Dạ Chi Thần đã đi theo nàng suốt, chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng chút nào. Sở Kiều Tịnh không muốn lôi Dạ Chi Thần dính vào. Nếu vì một mình nàng khiến Dạ Chi Thần cũng bỏ lỡ buổi lễ kiểm kê vụ ẩn nện, vậy có khác nào do nàng liên lụy hắn đâu. Từ khi nào giữa nàng và ta lại xa lạ đến mức này? Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, bất kể phía trước có thứ gì, nàng và ta đều phải cùng tiến cùng lùi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần rất kiên định, đôi mắt sâu thẳm nhìn Sở Kiều Tình chậm chậm không chớp mắt, ngữ điệu bình thản lại rất mạnh mẽ. Ta đi với nàng, bất luận có hậu quả gì ta cũng sẵn sàng gánh chịu. Vẻ mặt kiên định của Dạ Chi Thần bỗng dưng Sở Kiều Tịnh không phản bác được câu nào. Lòng nàng cũng xúc động vì điều này. Vụ ẩn sầm lầm là đại hội thí luyện, nhưng hễ ai tham gia đều phải đối diện với muôn dạng nguy hiểm. Phiêu lụ suốt mấy ngày mấy đêm trong khu rừng nguy hiểm rình rập bốn phía, nếu như cuối cùng không giành được hạng nhất, bỏ lỡ dịp mãi, chẳng phải là tốn công vô ích sao? Mà ở trong mắt họ, còn gì quan trọng hơn người trước mặt mình? Bất kể hư danh ngoại thân hay là chí bảo hiếm có trong truyền thuyết, chẳng thể nào sánh được với người trước mắt. Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại một lúc, sau đấy thoải mái nở nụ cười. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người họ đều thấy được bóng dáng duy nhất ở trong mắt đối phương. Trên thế giới dường như chỉ còn lại hai người, tất cả những người khác hay những thứ khác đều không thể lọt vào mắt họ. Được thôi, vậy đi cùng nhau đi. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát rồi quay đầu ra lệnh cho Hội Dư Nam và Dư Tây. Chuyện này các người không cần theo, cầm vụ ẩn lệnh rồi khỏi vụ ẩn xăm nắm. Đưa đến giờ bọn ta chưa ra ngoài, các người cứ lấy vụ ẩn lệnh tiến hành kiểm kê. Vâng, thưa chủ nhân. Mặc dù Hội Dư Tây và Dư Nam cũng lo lắng, nhưng họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần sống vai rời đi, cùng nhau dậm bước lên ánh trăng, chậm rãi tiến vào vụ ẩn xâm lâm. Đằng sau lưng họ, một ánh mắt thù hằn dõi theo bóng lưng của Sở Kiều Tịnh. Kim Ngọc siết chặt vũ khí trong tay mình, nhìn thi thể nằm dưới đất của Lâm Thừa Phong, nhất thời cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng không biết phải làm thế nào. Nhược Thủy Các có tổng cộng hơn 10 người đến vụ ẩn xăm năm. Tại chỗ sâu trong rừng hoa đạo đều đã bị chết gần hết, cuối cùng chỉ còn lại nàng ta và làm thừa phong. Mà Thanh Địch cũng tỏ thái độ của mình sẽ không ngoài lại như Thủy Cát. Ban đầu, kết quả này khiến cho lòng Kim Ngọc bất an. Nếu chỉ còn lại hai người trở về như Thủy Cát, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với sự trách phạt và hỏi tội của các chủ như Thủy Cát. Kim Ngọc chỉ nghĩ rằng, chỉ cần Lâm Thừa Phong còn sống, các chủ Nhược Thị Cát cưng chịu hắn ta như vậy, đương nhiên sẽ không truy cứu quá kỹ về chuyện này. Nhưng hôm nay, Lâm Thừa Phong đã chết, nàng ta còn mặt mũi đầu nữa trở lại Nhược Thị Cát. Đến lúc đó, e rằng chỉ còn lại một mình nàng ta phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các chủ Nhược Thị Cát. Những đệ tử khác chết thì không sao, chẳng quan trọng lắm. Nhưng Lâm Thừa Phong rất được các chủ Nhược Thị Cát yêu thích. Hắn ta xảy ra chuyện tại vụ ẩn xâm lâm, các chủ Nhược Thủy Cát nhất định sẽ nổi giận. Mặt khác, Lâm Thừa Phong chết một cách rất kỳ lạ trong vụ ẩn xâm lâm, cuối cùng chỉ còn một mình nàng ta trở về, các chủ Nhược Thủy Cát sẽ đối xử với nàng ta như thế nào? Kim Ngọc nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới kết cục ấy, nhưng trước mắt nàng ta không còn cách nào khác. Mặc dù trong lòng nàng ta nghi ngờ do Sở Kiều Tịnh làm, nhưng ngặt nổi không có chứng cứ. Hiện tại, Nhược Thủy Cát chỉ còn lại mình nàng ta. Nếu nàng ta đối đầu chính diện với nhóm Sở Kiều Tịnh, nhất định sẽ không có cơ hội thắng. Ngược lại, chỉ tự rước nhục cho chính mình. Do đó, cho dù Kim Ngọc có oán hận trong lòng, cũng chỉ có thể dặn lại, nuốt cục tức này đi xuống bụng. Nhưng đương nhiên, chuyện này không liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Mặc dù nàng rất ghét cách làm việc của Nhược Thị Cát và điệu bộ của Lâm Thừa Phong với Kim Ngọc, nhưng chưa tới mức muốn giết họ để giải hận. Chẳng qua vì lo lắng cho sự an toàn của Vu Vân, nàng mới không quan tâm đến chuyện này, chỉ một lòng muốn đi tìm tung tích của Vu Vân. Phản ứng như vậy lọt vào trong mắt của Kim Ngọc chính là nhóm Sở Kiều Tịnh trột dạ, vậy nên không dám ở lại đây. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không biết gì về việc này. Nàng dùng ánh mắt sắc bén quan sát khu rừng trong bóng đêm, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Vụ ẩn sầm lầm vốn đầy rẫy nguy hiểm. Hơn nữa, lúc nửa đêm có một số loài thú dữ thích nhất là tấn công vào thời điểm này để tìm kiếm con mồi của chính mình.